Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tình yêu điểu đoàn phim Tam. Chương 18 Trình Bắc Kính trong đám người liếc mắt một cái liền thấy được lười biếng Trương Tiểu Cương. Miệng ngậm căn băng côn, cắn rắc rắc, bên cạnh Phương Huy vẫn là cùng hầu hạ tiểu hai tử dường như hống người chơi. Không biết nói gì đó. Mặt mày vừa mới có chút hỏa khí tiểu hài tử lại lộ ra hai viên tiểu xảo trắng như tuyết răng nanh. Cười một cái, một đôi mắt hạnh con ngươi đen bóng. Giảo hoạt lại linh động, không biết suy nghĩ cái quỷ gì chú ý, Bắc Kính. Đi trước cùng sở đạo chào hỏi một cái, lưu đao từ phía sau đi tới. Đi theo Trình Bắc Kính tầm mắt nhìn qua đi, cũng phát hiện trong đám người Trương Tiểu Cương, không khỏi cảm thán. Không nghĩ tới Tiểu Cương cũng ở, còn rất có duyên, một đám người bên trong ánh mắt đầu tiên liền chú ý tới Trương Tiểu Cương. Thật sự là người này cho người ta cảm giác thực đặc biệt. Thần bí Tiểu Bằng Hữu nổi giận lên, lưu đao tưởng hắn cũng không dám trêu chọc, cũng liền Phương Huy như vậy thô thần kinh có thể vẫn luôn ở bên cạnh chiếu cố Trình Bắc Kính hướng. Đạo diễn chỗ đi đến, lưu đao vội vàng đuổi kịp. Ảnh đế cái thứ nhất giải thưởng chính là sở đạo diễn. Hình như là kim gà thưởng tốt nhất tân nhân. Sau lại liền một lần là nổi tiếng cầm Oscar, Phương Huy mỗi lần nhắc tới Oscar đều vẻ mặt hâm mộ. Hướng về, thật là thân thiết lại hiền lành. Tổ tông ngươi học điểm mơ siêu Trương Tiểu Cương đem băng côn mộc bổng nhét vào Phương Huy trong tay. Vẻ mặt xem Tiểu Bạch si ánh mắt, đều ở chung non nửa năm. Lão Phương còn không có nhìn thấu Trình Bắc Kính bản chất sao? Cái quỷ gì hiền lành thân thiết, Phương Huy không biết vì cái gì vừa thấy đến Trình Bắc Kính. Tiểu tổ tông chính là này phó thở phì phì bộ dáng. Hắn suy nghĩ một chút, cảm giác tìm được rồi nguyên nhân, thò lại gần tiểu tâm hỏi, còn sinh khí ngươi thân nhân ra, ảnh đế như vậy soái, ngươi cũng không tính có hại, lần trước kiếm hiệp chụp hôn diễn khi. Tiểu tổ tông đóng máy cuối cùng một màn chết ở ảnh đế trong lòng ngực. Trong phim yêu cầu dùng ra ăn nãi kính không cam lòng dùng môi cọ cọ Trình Bắc Kính gương mặt. Vốn dĩ nói là thân cái chán, nhưng là Trương Đạo cảm thấy quá mức, tính khuynh hướng rõ ràng, nhưng ở Phương Huy xem ra, thân mặt liền không rõ ràng. Tuy rằng Trương Đạo đem này màn ảnh chụp thành lung tung cọ. Như là tiểu tổ tông trước khi chết muốn cùng ảnh đế nói chuyện dường như che che giấu giấu, có vẻ đặc biệt cơ cái này màn ảnh chụp xong tiểu tổ tông liền khí nửa ngày. Cơm chiều cũng chưa ăn, nói răng đau, hắn đang muốn xuất thần, liền cảm giác cả người lạnh lùng, như là thấu tiến xương cốt lãnh. Phương Huy đánh cái giật mình, ngẩng đầu liền nhìn đến tiểu tổ tông cười xem hắn, ta sai rồi, nhận sai thực mau. Hắn nhưng không nghĩ bồi nữ quỷ ngủ, Trương Tiểu Cương lười đến cùng Phương Huy so đo. Bằng không hắn đều phải tức chết 100 lần. Hôm nay xuất diễn nhắc tới đệ tam 19 chàng. Nam nữ chủ trận này diễn xác nhận cảm tình ở bên nhau. Sau đó Đặng Khôn Khôn đối nam chủ vung tay đánh nhau. Hắn đóng vai nam nhị các loại cảm xúc chồng chất ở bên nhau. Nhưng vẫn là đối Đặng Khôn Khôn ra tay. Giúp huynh đệ, chính là tam nam tránh một nữ. Bất quá Đặng Khôn Khôn đóng vai nam tam chính là cái loại này, bổn thiếu gia coi trọng nữ nhân thế. Nhưng không ngoan ngoãn đi theo ta, theo cái mọi thứ không bằng bổn thiếu gia tiểu tử nghèo. Sau đó liền tấu nam một Trình Bắc Kính đóng vai chính là nam tam ca ca. Ba người nháo thật sự đại. Cuối cùng xuất động phú nhị đại ca ca bãi bình, đây là ngươi nói không não tàn cốt truyện. Trương Tiểu Cương cau mày, hắn xem kịch bản thời điểm liền phiên phía trước hai trang. Không nghĩ tới mặt sau còn có như vậy một tiết, Phương Huy một chút cũng không sợ. Dù sao người đã hố lại đây, bất quá trên mặt thực thành khẩn giải thích, bá đạo phú nhị đại xuất diễn không phải rất nhiều, chính là điểm gia vị tề, trọng điểm vẫn là ngây ngô vườn trường thuần thuần luyến ái. Cùng huynh đệ hữu nghị, ai nha? Tiểu tổ tông phải tin tưởng sở đạo, sẽ không chụp đặc biệt não tàn, Trương Tiểu Cương không lời nào để nói, ba người chuẩn bị cho tốt. Tạo hình, Sở Đạo lại đây, bên cạnh chính là Trình Bắc Kính, đừng kích động. Các ngươi đều nhận thức, xem ra ta không cần giới thiệu. Bắc Kính hôm nay khách mời một chút, Sở Đạo vốn dĩ nói trước chụp khách mời cái kia màn ảnh. Chụp xong Bắc Kính có thể trực tiếp đi, nhân ra một đường đại bài thời gian quý giá. Lần này tìm nữ một nam nhị đều không phải cái gì nổi danh. Chỉ dựa vào Dư Thanh cùng Đặng Khôn Khôn ai biết có thể hay không kéo phòng bán vé. Không có biện pháp ra mặt dày cấp Trình Bắc Kính gọi điện thoại hỏi thời gian, Sở Đạo cũng không. Nghĩ tới Trình Bắc Kính người này thật là khách khí. Hai người hợp tác đã là 10 năm trước sự tình, nàng đều làm tốt bị cự tìm người khác. Bất quá Bắc Kính thật là khách khí. Nói hắn thời gian còn có không nóng này. Ấn nàng tiết tấu chụp nếu là trước chụp Trình Bắc Kính khách mời màn ảnh. Đạo cụ quần áo liền phải phiền toái. Đánh xong giá quần áo dơ hề hề phá. Lúc sau còn muốn chụp hoàn hảo không tổn hao gì phía trước diễn, hết thảy chuẩn bị tốt. Liền đến nữ chủ lấy hết can đảm chủ động cùng nam chủ thông báo. Nam nhất nhất mặt khiếp sợ lúc sau là mừng như điên. Do dự hạ gật đầu đáp ứng. Hai người thân ở bên nhau. Trương Tiểu Cương đóng vai hảo huynh đệ liền tốt như vậy xảo bất xảo thấy. Thần sắc phức tạp ở hắn dãy dụa ở tình yêu cùng hữu nghị chi gian khi. Phú nhị đại liền xông lên đi tấu nam một liền đơn giản như vậy, bất quá bọn họ hiển nhiên đánh giá. Cao độ vũ kỹ thuật diễn. Ngày hôm qua một cái màn ảnh chụp cơ hồ một buổi trưa. Hôm nay này màn ảnh đặc biệt Trình Bắc Kính còn ở bên cạnh ngồi. Đỗ Vũ Hưng phấn mặt đều đỏ. Lời kịch nói lắp bắp. Trương Tiểu Cương cảm thấy chính mình ở bên cạnh diễn đánh vỡ hảo huynh đệ cùng thích nữ nhân thống. Khổ muốn chết một màn này. Đều mau thành không kiên nhẫn thọc chết nữ chủ tính biểu tình, tổ tông. Ngươi đem xem thường thu liễm hạ. Đều mau phiên đến màn ảnh ngoại, Phương Huy ở phía sau nhỏ giọng nhắc nhở, Sở Đạo cũng thức cấp. Thứ bậc 7 lần ân sau, cùng Trình Bắc Kính nói, bằng không trước chụp ngươi màn ảnh, ta xem bọn họ trạng thái cũng mau lấy ra tới. Đánh gãy không tốt, Trình Bắc Kính không thèm để ý. Cùng Sở Đạo khách khí nói, hôm nay đáp ứng rồi Sở Đạo. Thời gian liền từ ngươi an bài, Lưu Đao ở phía sau tưởng vốn đang có cái tạp chí muốn chụp. Ai biết nghĩ như thế nào đẩy đến ngày mai. Sở Đạo vội vàng cũng bởi vì Trình Bắc Kính nói hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Đối Trình Bắc Kính ấn tượng tốt lại gia tăng. Hướng màn ảnh mấy người nói. Trước nghỉ ngơi 10 phút, hảo hảo tìm xem cảm giác. Đừng khẩn trương, mới vừa nói xong nghỉ ngơi. Trương Tiểu Cương liền dẫn đầu ngồi ở hắn chuyên trúc ghế dựa chỗ nghỉ ngơi. Phương Huy đi theo phía sau nói. Muốn hay không cùng ảnh đế chào hỏi một cái. Rốt cuộc trước kia hợp tác quá, không cần. Muốn đi ngươi đi, Trương Tiểu Cương lấy ra di động chơi. Bên tai Phương Huy thanh âm cũng không có. Hắn cho rằng Phương Huy thật đi chào hỏi. Giây tiếp theo đầu vai bị chọc hạ. Ngươi lá gan là thật sự đại. Tổ tông. Ảnh đế lại đây, mới vừa nói xong Trình Bắc Kính đã muốn chạy tới Trương Tiểu Cương trước mặt. Phương Huy vội vàng cười nói. Kính ca hảo, lại chân chó cấp dọn Trương gấp ghế đặt ở bên cạnh Trình Bắc Kính cười nói tạ. Thuận thế liền ngồi ở Trương Tiểu Cương bên cạnh. Hai điều chân dài thực khoan khoái duỗi, mới vừa còn ở chơi di động Trương Tiểu Cương chơi không nổi. Nữa, người này hướng hắn bên cạnh ngồi xuống. Hắn còn chơi cái giám, không khí đều là Trình Bắc Kính thảo người ghét hương vị. Khoe khoang hắn chân trường dường như, không nghĩ tới ngươi còn chụp tình yêu diễn, Trình Bắc Kính. Thanh âm nhàn nhạt, hỏi bên cạnh Phương Huy, này diễn không hôn diễn đi. Rõ ràng là hỏi Phương Huy, hơn nữa ngữ khí thực đạm, nhưng Trương Tiểu Cương chính là cảm thấy Trình Bắc Kính này con mẹ nó tuyệt đối là tới cười nhạo. Hắn không có. Tiểu Cương nói không hôn môi diễn, Phương Huy nghĩ thầm may mắn lần trước kiếm hiệp là tổ tông. Tự mình tiếp, bằng không hôn diễn lúc sau hắn liền phải mất mạng, này hai người kẻ sướng người họa. Trương Tiểu Cương đều mau tức chết rồi, hắn còn muốn hay không mặt mũi. Phương Huy tuyệt đối là Trình Bắc Kính phái tới gian tế đi. Lão Phương đi mua băng côn, Trương Tiểu Cương khí hống hống chi đi Phương Huy, tịnh cho hắn phá đám mơ siêu. Phương Huy vừa nghe nhạc không thành, tung tăng đi rồi. Vì thế chỉ còn lại có Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương. Trương Tiểu Cương bình tĩnh cầm lấy di động, ngoài miệng phản kích, ngươi hiện tại nhàn chỉ còn khách mời, xác thật rất nhàn. Trình Bắc Kính không tỏ ý kiến nói. Trương Tiểu Cương không biết nói cái gì cho phải. Hắn mỗi lần cùng Trình Bắc Kính cãi nhau cũng chưa thắng quá. Nói thêm gì nữa hắn tâm can đau, cộng thêm người này dương khí trọng, trên người còn có nồng hậu công đức, tưởng chơi điểm tiểu xiếc đều không thành, vì thế căm giận một lần nữa cầm lấy di động. Click mở máy rơi trò chơi nhỏ, dứt khoát không để ý tới Trình Bắc Kính. Trình Bắc Kính cười hạ không nói chuyện, liền ngồi ở bên cạnh, 2 phút sau nhàn nhạt nói. Đã chết, không có khả năng, Trương Tiểu Cương mới vừa nói xong. Trò chơi biểu hiện over, bằng bằng bên cạnh Đỗ Vũ đang ở cùng Dư Thanh đối lời kịch. Qua 4 biến sau, Đỗ Vũ lời kịch thuận lợi, cảm kích hướng Dư Thanh cười nói. Cảm ơn ngươi, vừa rồi ta khẩn trương đã chết, ta thần tượng chính là Trình Ảnh Đế. Không nghĩ tới lần này có thể chính mắt nhìn thấy hảo hạnh phúc, ta thần tượng cũng là Trình Ảnh Đế. Dư Thanh cười vẻ mặt ánh mặt trời, nhỏ giọng cùng Đỗ Vũ chia sẻ, vừa mới ta cũng khẩn trương đến muốn chết, bất quá chính là bởi vì như vậy, chúng ta mới muốn cố lên, làm được càng tốt, bởi vì cộng đồng nam thần, còn có nàng kéo chân sau. Dư Thanh cũng không ngại, ngược lại chủ động lại đây giúp nàng đối diễn. Hiện tại Đỗ Vũ khẩn trương cảm xúc cũng tùng, thật cẩn thận nhìn mắt Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương phương hướng. Nhỏ giọng nói, không nghĩ tới Tiểu Cương cùng nam thần quan hệ tốt như vậy. Thật hâm mộ, bên cạnh mau phiền đã chết Trương Tiểu Cương nghĩ thầm cô nương ngươi đôi mắt không tốt. Hắn cùng Trình Bắc Kính nơi nào quan hệ hảo. Phó đạo cầm loa làm chuẩn bị, vừa mới còn nhẹ nhàng chút đỗ trời mưa ý thức lại khẩn trương. Bên cạnh Dư Thanh cười cổ vũ, đừng sợ, cố lên, có thể là Dư Thanh hỗ trợ. Đỗ Vũ lần này lời kịch thực thuận lợi, màn ảnh cũng đúng rồi, đạo diễn khen câu không tồi, làm một lần nữa tới biến. Đỗ Vũ bị cổ vũ đến, lần thứ 2 thông báo diễn trực tiếp đã vượt qua, hưng phấn không thành, lúc sau chính là Dư Thanh cúi đầu thân Đỗ Vũ. Bị nổi giận đùng đùng Đặng Khôn Khôn đánh gãy, còn cấp Dư Thanh một quyền. Trương Tiểu Cương gia nhập chiến đấu liền thành, bị Dư Thanh khẽ chạm môi. Đỗ Vũ bản sắc biểu diễn khẩn trương thẹn thùng, sau đó hỗn chiến ở bên cạnh kêu không cần đánh liền thành. Xuất diễn thực thuận lợi đã vượt qua, sở đạo kêu xong tạp, Trương Tiểu Cương hơi hơi híp mắt nhìn Đặng Khôn Khôn liếc mắt một cái, Đặng Khôn Khôn che lại khóe miệng, đau hít hà một hơi nhi, một mặt quả nhiên đổ máu, xông thẳng hướng kêu, Trương Tiểu Cương ngươi rốt cuộc có thể hay không diễn kịch. Giả không biết, thế nhưng đánh thật sự, nói chuyện thanh âm cất cao. Ở đây đều nghe thấy được, sở đạo cũng ngây ngẩn cả người. Liền nói vừa rồi màn ảnh hiệu quả thực hào. Đặng Khôn Khôn cùng Trương Tiểu Cương đối chọi gay gắt hạ tử thủ dường như. Bên cạnh người phụ trách chạy nhanh nói. Chạy nhanh hòm thuốc thượng điểm dược, Phương Huy xách theo hòm thuốc không được mà xin lỗi. Bị Đặng Khôn Khôn đẩy ra. Ngượng ngùng đem hòm thuốc giao cho Đặng Khôn Khôn trợ lý, sở đạo cũng đi an ủi. Phương Huy đi đến Trương Tiểu Cương bên người. Hỏi sao lại thế này, động thủ trước muốn đánh ta, Trương Tiểu Cương đều lười đến móc ra hắn mang. Thu tiểu sách vở nhớ Đặng Khôn Khôn tên, Phương Huy nghe được chân tướng. Căm giận không thành, xứng đáng, lại xem Đặng Khôn Khôn trợ lý cầm hòm thuốc. Hận không thể đoạt lấy tới. Hết chương.